Bất Hủ Thần Vương, chương 646, 646, Cự Côn Cường Giả Bảo Tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thanh Sơn Quáng Mạch khác dưới đất trong doanh trướng. Chiếm cứ được cự côn nhất tộc rất nhiều đại thánh cấp đầu sỏ. Những thứ này đại thánh cấp đầu sỏ vừa bằng một gã tử sam thanh niên là chủ. Này tử sam thanh niên chính là cự côn nhất tộc hạ đại hoàng giả tử côn đại thánh. Này tử côn đại thánh mặc dù chẳng qua là hạ đại hoàng giả, nhưng một thân tu vi, nhưng cũng đã là cấp 5 đại thánh, tương đối rất cao. Ở cả cự côn nhất tộc bên trong, thực lực cũng là tương đương với trước nam, thậm chí tiền tam danh tồn tại. Cự côn nhất tộc ở Khôn Lam Hải lãnh thổ, giống như Thận Hoàng nhất tộc ở Tu La Hải vực địa vị, là Khôn Lam Hải lãnh thổ tuyệt đối trưởng khống giả. Cùng Thận Hoàng nhất tộc bất đồng, cự côn nhất tộc ruột thịt lực ruột thịt là cuốn gói Bắc Huyền Minh Châu. Mặc dù giao ra rồi khá lớn thật nhiều, nhưng cuối cùng là căn bản đã khống chế Bắc Huyền Minh Châu. Mặc dù vẫn chưa hết toàn bộ bắt lại tất cả thế lực, nhưng hiện giai đoạn đã căn bản nắm trong tay đại cục. Còn dư lại còn có một chút tông môn thế lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Khôn Lam Hải lãnh thổ trăm bộ yêu tộc có đầy đủ thời gian hao tổn được nhất nhất bao vây tiêu diệt. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có dư dật đột phá 3.000 dặm đại sa mạc, tiến công truy nhật kiếm minh. Tiểu hoàng gia, lần này chúng ta nhưng thật không có đến không a, thuộc hạ mấy ngày qua tự mình vận dụng thần thức điều tra. Đêm này sản xuất truy nhật vẫn thiết một khu vực tinh tế thăm dò rồi một lần. Bằng thuộc hạ suy đoán, này Thanh Sơn Quáng Nguyên truy nhật vẫn thiết tồn tại lượng phải làm ở 5-10 vạn cân tả hữu. Một gã đầu dài song góc, hạ dẫn cao lớn một bộ tròm râu dê yêu tộc đại thánh nói. Người này chính là cự côn nhất tộc thâm niên trưởng lão Dương Giác Đại Thánh. Dương Giác Đại Thánh, thực lực cũng là cấp 5 đại thánh, là cự côn nhất tộc đầu sỏ một trong. Lần này đã bị cự côn nhất tộc đệ nhất hoàng giả Côn Long Đại Thánh ủy thác phụ tá hạ đại hoàng giả Tử Côn Đại Thánh 5-10 vạn cân. Tử Côn Đại Thánh mặc dù là hạ đại hoàng giả, nhưng tính cách thập phần chững chạc. Bất quá nghe được 50 vạn số lượng, màu tím tu dâu cũng là bay bổng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Có nhiều như vậy, xem ra chúng ta lần này không có đến không a, hắc hắc. Này còn may mà hoàng gia liệu sự như thần, tin tức linh thông a. Dương Giác Đại Thánh ha hả cười nói. Đúng lúc địa vỗ, cú mã thí, dù sao Tử Côn Đại Thánh là Côn Long bệ hạ con. Đập lão tử mã thí, con nói vậy mà lại nhất định hưởng thụ. Tử Côn Đại Thánh mỉm cười nói. Nói như vậy, truy nhật kiếm minh nhất định sẽ không chết tâm. Ta đánh giá qua không được bao lâu, bọn họ sẽ vồ đến, mưu đồ đoạt lại Thanh Sơn Quáng Nguyên nắm trong tay tạm thời. Không sợ bọn họ, tự sợ bọn họ không đến. Dương Giác Đại Thánh định liệu trước, thuộc hạ cùng mấy người đạo hữu hợp lực, đã an bài hạ thiên la địa võng chờ bọn hắn tới chui. Truy nhật kiếm minh những thứ kia cái gọi là đại đạo cường giả, cho dù dốc toàn bộ lực lượng, thuộc hạ cũng sẽ để cho bọn họ tới được đi không được. Đối với Dương Giác Đại Thánh năng lực làm việc, Tử Côn Đại Thánh là một điểm không nghi ngờ. Hắn lần này mang đến đều là tinh anh, chỉ là đại thánh cấp cường giả đã tới rồi 3-40, trừ cự côn nhất tộc bản bộ đại thánh ngoài, trở về điều khiển rồi Khôn Lam Hải lãnh thổ những khác mấy người mạnh đại bộ lạc nhân thủ, tạo thành một chi lực chiến đấu phi thường đáng sợ đội ngũ. Chi đội ngũ này coi như là vây công cả truy nhật kiếm minh cũng dư giả rồi. Chẳng qua là Côn Long lão tổ tự mình hạ lệnh, mấu chốt là truy nhật vẫn thiết. Về phần truy nhật kiếm minh, có thể không trêu chọc, tận lực không nên trêu chọc. Này cũng không phải cự côn nhất tộc chọc không nổi truy nhật kiếm minh, mà là Côn Long lão tổ xem xét thời thế, biết này truy nhật kiếm minh là thuộc về Tu La Hải vực công kích khu vực. Hắn này đã là có chút mò qua giới rồi, chiếm lĩnh mỏ cũng chỉ có thể là lén lén lút lút, tiên trảm hậu tấu. Mặc dù Tu La Hải vực ngày sau biết được, cùng lắm thì theo khuôn mặt tươi cười đưa lên một phần xin lỗi. Tu La Hải vực cùng Khôn Lam Hải lãnh thổ mặc dù giao tình như nhau, nhưng đều là Vô Tận Hải lãnh thổ đầu sỏ. Thận Hoàng nhất tộc cũng chưa chắc tựu dám không để cho Cự Côn nhất tộc thể diện. Nhưng nếu như Cự Côn nhất tộc ngay cả Truy Nhật Kiếm Minh cùng nhau diệt, đem Truy Nhật Kiếm Minh san thành bình địa, toàn bộ chiếm lĩnh, cái này có chút hư quy củ. Tất nhiên gặp mặt dẫn phát Tu La Hải vực bắn ngược. Đến lúc đó quan tòa đánh tới hải thần lãnh thổ đi. Cự Côn nhất tộc mà lại đứng không giữ được chân. Chuẩn bị không tốt, ngay cả nuốt vào Truy Nhật vẫn thiết cũng có thể phun ra. Nhưng nếu như là Truy Nhật Kiếm Minh chủ động tới cửa, Cự Côn nhất tộc đem chi dập tắt, kia nhiều lắm là coi như là tự vệ. Cho dù có mò qua giới hiểm nghi, kia mà lại không ảnh hưởng toàn cục. Tiểu Hoàng gia, ngài để lại 120 tâm sao? Bây giờ chúng ta là mọi sự đã chuẩn bị. Những nhân kia khai thác đội ngũ, chúng ta mà lại cho phép trọng dạ. Chỉ cần bọn họ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, có thể tha cho bọn hắn không chết. Hơn nữa còn sẻ ban cho bọn họ thiên giới tài phú. Cho nên, những thứ này khai thác công tượng, bọn họ tất cả cũng rất có động lực. Những thứ này công tượng đều là tầng dưới chót nhân vật. Vì ai bán mạng đều là bán mạng. Tử Côn Đại Thánh trịnh trọng nói. Loài người là một rất kỳ quái chủng tộc. Có đôi khi bọn họ rất sợ chết. Có đôi khi bọn họ không có tiết tháo. Nhưng có đôi khi, bọn họ vừa cố chấp muốn chết. Những thứ này khai thác công tượng, còn phải nghiêm khắc trông giữ. Để ngừa bọn họ giở trò. Thậm chí trộm giấu Truy Nhật vẫn thiết. Ha ha, trộm giấu, mượn hai người bọn họ tảng đá làm can đảm. Bọn họ cũng chưa chắc dám. Tiểu Hoàng gia, ngài chỉ để ý chủ trì đại cục. Những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Chúng thuộc hạ người sẽ làm được thỏa thỏa đáng thiếp. Dương Giác Đại Thánh Tiếu A A nói. Ừ, đúng như phụ hoàng ta bệ hạ nói. Nếu như lần này thuận lợi hoàn thành, chư vị xuất lực, người người luận công đi qua phần thưởng. Truy Nhật vẫn thiết, chư vị đều có phân. Những khác ban thưởng. Đại gia mà lại không thế nào mưu cầu danh lợi. Này Truy Nhật vẫn thiết, nhưng là tuyệt đối thứ tốt. Cho dù là chất chứa vô số bảo tàng Vô Tận Hải lãnh thổ, cũng không có một loại tương tự bảo tàng có thể thay thế được Truy Nhật vẫn thiết. Cũng đang vì vậy, Côn Long lão tổ đối với này Truy Nhật vẫn thiết là thèm thuồng nhiều năm rồi. Mọi người cũng giữ vững tinh thần, khổ cực một cái tháng, quay đầu lại giàu sang khôn cùng. Cự Côn nhất tộc những người lớn đã ứng thừa qua, cùng nơi này xong việc sau khi, người người phong trăm dặm hầu, phần thưởng ngàn vạn kim, trăm vạn linh thạch, vàng, đối với tu sĩ mà nói, đó chính là a chắn vật, căn bản không có tác dụng gì, nhưng là đối với bình thường công tượng mà nói, đó là có nhất giá trị đồng tiền mạnh, mà linh thạch, hợp tượng mà nói, lại càng xa xỉ phẩm. Truy Nhật Kiếm Minh đánh thuê bọn họ mở ra mang, chẳng qua là ở xứng đáng trụ cột thượng, thừa nhận bọn hắn gấp 5 lần tiền công. Nhưng là hôm nay, những thứ này yêu tộc những người lớn, nhưng ưng thuận rồi lớn như thế hứa hẹn. Hơn nữa, cũng đều nầy đây thiên địa thệ ước làm chứng. Bọn họ cũng rất rõ ràng, có thiên địa thệ ước ước thúc, cho dù là yêu tộc đầu sỏ cửa, cũng là không thể trở về, không thể nào đối kháng thiên địa quy tắc. Cho nên, công tượng cửa nhiệt tình trình độ rất cao. Bất quá nhiệt tình trình độ cao thuộc về cao. Dù sao loài người cùng yêu tộc bất đồng chủng loại, bọn họ trong đầu cũng là có một chút lo lắng. Làm việc thời điểm, ít nhiều gì có chút trong lòng run sợ, có chút suy nghĩ miên man. Yêu tộc xâm lấn loài người địa bàn, người trong nhà, thế nào? Yêu tộc ưng thuận nhiều như vậy giàu sang. Nếu như đến lúc đó người thế giới cũng diệt, cho dù phong trăm dặm hầu, vừa có ích lợi gì? Đất phong lý ngay cả người sống cũng không có. Chẳng lẽ làm quỷ hồn hầu ra sao? Lo lắng thuộc về lo lắng. Sống còn phải làm, yêu tộc trông coi, nhưng là quơ roi ở đốc xúc. Nếu ai, đãi rồi, chuẩn bị không tốt chính là một trận roi ra. Nhẹ thì bị thuyền, nặng thì dâng mạng, dưới loại tình huống này ân uy cũng bày dưới áp lực. bọn họ nghĩ lãn công mà lại là không thể nào. Thanh Sơn quáng mạch khác bí ẩn trong góc, mấy tên chiết xuất sư tụ tập lại với nhau. Những thứ này chiết xuất sư, bây giờ còn không cần bọn họ ra trận. Công tác của bọn hắn là cùng tất cả truy nhật vẫn thiết sản xuất sau khi lại thêm bằng chiết xuất, đem bên trong tạp chất đi trừ, để luyện ra chân chính truy nhật vẫn thiết. Này mấy người đều là bảo bối vướng mắc, những khác công tác hoặc là có thể đại lao, nhưng là chiết xuất hạng nhất là tuyệt đối không thể đại lao. Không có nói tinh khiết sư, truy nhật vẫn thiết độ tinh khiết sẽ lớn bị ảnh hưởng. Độ tinh khiết không đủ, truy nhật vẫn thiết tác dụng sẽ đại đà chiết khấu. Bình thường công tượng cùng khai thác công nhân là truy nhật kiếm minh ra tiền đánh thuê, nhưng là những thứ này chiết xuất sư đều là truy nhật kiếm minh nuôi dưỡng. Bọn họ mặc dù không tính truy nhật kiếm minh đệ tử, nhưng chẳng khác gì là có được truy nhật kiếm minh thân phận bối cảnh. Giờ phút này, bọn họ len lén tụ tập chung một chỗ, mọi người cùng làm tặc giống nhau. Cẩn thận, trong đó một gã bạch phát lão giả ánh mắt quét qua mỗi người trên mặt. Đại gia tới nơi này, cũng không người theo dõi sao? Cát lão, người yên tâm, bây giờ còn không tới phiên chúng ta ra trận. Cho nên, bọn họ đối với ta trong coi tương đối nhẹ nới lỏng. Không thế nào hạn chế từ ác theo. Chỉ cần không tiếp gần khu vực khai thác mỏ có thể rồi. Ai, nghe nói, kiếm minh cái kia mấy vị chân truyền đệ tử đều chết hết. Kia bạch phát lão già cát lão trong mắt bắn ra thương cảm chi đã. Đã chết, đều chết hết. Ta tận mắt thấy, một người trung niên thấp người nam tử nói đến chuyện này. Trên mặt da thịt nhịn không được co quắp, hiển nhiên là lòng vẫn còn sợ hãi. Quá mạnh mẽ rồi, những thứ kia yêu tộc người quá mạnh mẽ rồi. Trong đó một cái lão già này, trên đầu cao lớn hai người gió xoáy giống nhau góc. Hắn một người phi ở giữa không trung, lòng bàn tay đi xuống như vậy chúi xuống, ngăn chặn một cái đại khí đoàn. Mấy cái chân truyền đệ tử chăn kia khối không khí chúi xuống. Nửa bước cũng đi bất động, lão nhân kia lòng bàn tay hơi chút nữa như vậy đi xuống một đưa. Cái kia khối không khí tựu cùng một cái đại ma bàn giống nhau. Đem mấy người chân truyền đệ tử tại chỗ mài thành đạt huyết nhục cạn. Thảm a, chỉ có một người. Giết sáu cái chân truyền đệ tử. Cát lão khó có thể tin. Chỉ có một người. Giết sáu cái chân truyền đệ tử chẳng qua là bước đầu tiên. Những khác trục nhật kiếm minh đóng ở đệ tử cũng hướng không trung dũng mãnh lao tới, nhưng là còn không có đến gần, toàn thân giống như bị ngọn lửa vô hình bốc cháy lên, mọi người nhô lên cao nổ tung. Cái loại này màu lam ngọn lửa rất quỷ dị, ta coi là rồi coi là lúc ấy xông lên đi lúc đầu có hơn ngàn đệ tử, nhưng là không còn một mống, không còn một mống a, yêu nghiệt. Thật là yêu nghiệt, cát lão lẩm bẩm thở dài nói. Nghĩ mấy cái chân truyền đệ tử là đại thành đạo tôn đích truyền. Có hai người lại càng thần thông lục trọng cường giả. Một điểm phản ác kháng lực cũng không có. Thật không có, cát lão, ta thề với trời. Đây mới thật là ta tận mắt nhìn thấy. Trung niên kia thấp người nam tử. Sâu chỉ đồng bạn không tin dường như. Cát lão chán trường địa khoát tay áo. Ta chưa nói không tin, chính là quá rung động rồi. Những thứ này yêu nghiệt lai lịch nhất định rất lớn. Nói không chừng, thực lực như vậy, ngay cả thiên nguyên đại đạo tôn, cũng chưa chắc thắng được. Không thể nào, trung niên thấp người nam tử kinh hô lên. Thiên nguyên đại đạo tôn, thần thông quảng đại, thế nào gặp mặt không thắng được mấy người yêu nghiệt. Cát lão lớn tuổi, kiến thức so sánh với những người khác là mạnh hơn nhiều. Quát khẽ, Chu lão tam, người lớn tiếng ồn ào cái gì? Sợ người khác nghe không được thật. Trung niên kia thấp người nam tử vội vàng che miệng lại ba. Vẻ mặt hoảng sợ, hết nhìn đông tới nhìn tây. Phảng phất sợ nhảy ra một cái yêu tu trực tiếp chặt đầu của hắn. Chư vị, tất cả mọi người là cùng nói. Thực truy nhật kiếm minh bổng lộc, hưởng truy nhật kiếm minh cho chúng ta giàu sang. Có đúng hay không? Cát lão trầm giọng hỏi. Cách chương.